bác sĩ lại nói với y, cô có khả năng trở thành người thực vật, cả đời phải nằm ở trên giường bệnh. Chuyện này đối với cô mà nói cực kỳ tàn nhẫn. Không, tuyệt đối không thể như vậy. Lang băm. Hai mắt Trần Kính Đông bốc hỏa, lòng đánh người cũng có. Không trị được thì đừng nói nhảm, nói cái gì mà trở thành người thực vật, không có khả năng. Y lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Đường. Liên hệ tiến sĩ Ngô, kêu ông ấy chuẩn bị phòng phẫu thuật, tôi muốn đưa Sở Sở qua. Nhưng bây giờ, bệnh nhân cần ở phòng ICU, anh không thể đưa cô ấy đi. Vẻ mặt bác sĩ rất nghiêm túc. Đầu cô ấy bị thương nặng, anh di chuyển cô ấy như vậy sẽ làm bị thương nặng lần thứ hai. Mặt Trần Kính Đông đen đến khó coi, cả người tràn ngập tàn bạo. Y tức giận tới cực điểm, nhưng y vẫn còn một tia lý trí. Y không thể lấy sinh mạng của Mục Sở Sở ra đùa. Một lúc lâu, lấy điện thoại gọi cuộc thứ hai cho Tiểu Đường. Kêu tiến sĩ Ngô đến bệnh viện Hòa Khang ở vùng ngoại thành, lập tức, phải đến đây ngay trong vòng một tiếng. Một tiếng này, Trần Kính Đông dày vò chưa bao giờ có. Y không biết, thì ra bản thân y cũng sẽ lo lắng cho sự sống chết của Mục Sở Sở đến mức này. Càng không biết, bản thân lại lo lắng cho Mục Sở Sở trở thành người thực vật như thế. Mục Sở Sở được đưa đến phòng ICU, y muốn vào xem cô, nhưng y tá không cho. Y chỉ có thể đứng ở bên ngoài, nhìn cô qua lớp thủy tinh. Mục Sở Sở đeo ống thở, trên người cắm vài cái ống dẫn, mặt tái nhợt đáng sợ. Còn có túi máu trông ghê người kia, nơi nơi đều tràn ngập lạnh như băng. Phòng ICU lạnh lẽo, vách tường lạnh lẽo, ngay cả không khí cũng lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này tràn ngập cảm giác đè nén, đủ để cho người hít thở không thông. Tiểu Đường chờ tiến sĩ Ngô nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Tiến sĩ Ngô từng là chuyên gia y học có tiếng ở nước ngoài, sau khi về nước đã tự mở một bệnh viện, lại là bạn rất tốt của Giang Huệ, mẹ Trần Kính Đông. Bình thường, cho dù ai ở nhà họ Trần sinh bệnh đều sẽ tìm đến tiến sĩ Ngô giúp xem bệnh. Chú Ngô. Trong nháy mắt, Trần Kính Đông nhìn thấy tiến sĩ Ngô, đôi mắt anh cũng tỏa ra ánh sáng. Kính Đông, rốt cuộc có chuyện gì, sao gấp như vậy? Tiến sĩ Ngô là một ông lão hơn 50 tuổi, vội vã ép buộc đi đến như vậy, còn đang không ngừng thở. Trần Kính Đông chỉ Mục Sở Sở trong phòng ICU. Là Sở Sở, cô ấy sinh non, hơn nữa đầu bị thương nặng, bây giờ hôn mê bất tỉnh. Tiến sĩ Ngô biết Mục Sở Sở. Ông ấy biết 5 năm qua, quan hệ của Mục Sở Sở và Trần Kính Đông rất không tốt. Ông cũng biết Trần Kính Đông không thích Mục Sở Sở, y có người ở bên ngoài. Cho nên tiến sĩ Ngô rất ngạc nhiên sao Mục Sở Sở có thể sinh non. Lúc trước, Giang Huệ từng kể với ông, Mục Sở Sở đã ly hôn với Trần Kính Đông rồi. Vậy rốt cuộc đã là xảy ra chuyện gì? Tiến sĩ Ngô nghi ngờ nhìn Trần Kính Đông. Không phải con đã ly hôn với Sở Sở sao? Trần Kính Đông xoa mũi. Chú Ngô, chuyện này một câu, nửa câu cũng không nói rõ ràng với chú được. Chú xem cho Sở Sở trước đi, bây giờ cô ấy hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ bên này nói cô ấy có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Nhất thời, tiến sĩ Ngô thay đổi sắc mặt. Nghiêm trọng như vậy. Sau khi Trần Kính Đông đàm phán với bệnh viện, để tiến sĩ Ngô vào phòng ICU, nhưng mà tiến sĩ Ngô cũng không mang đến tin tức tốt gì. Sắc mặt ông âm trầm, kết luận đưa ra giống y phía bệnh viện. Kính Đông, tình hình của Sở Sở rất không lạc quan. Nếu không thể mau chóng tỉnh lại, chỉ sợ thật sẽ không tỉnh lại. Nếu tỉnh, con bé cũng có khả năng bởi vì bị thương nặng mà mất đi trí nhớ. Sắc mặt Trần Kính Đông xám cho, ngơ ngác nhìn Mục Sở Sở trong phòng ICU. Giờ phút này, y lại hy vọng cô mất trí nhớ, quên sạch sẽ hết tất cả. Chỉ cần cô có thể tỉnh lại, chỉ cần cô có thể sống sót. Xế chiều hôm đó, Giang Huệ chạy tới bệnh viện. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Kính Đông, Giang Huệ không nhịn được tát Trần Kính Đông một cái. Cái tát này rất nặng. Người tới tới lui lui trong bệnh viện, nháy mắt đều vây đến xem náo nhiệt. Tiểu Đường lập tức sai người tản đám người xung quanh ra. Sắc mặt Giang Huệ rất khó nhìn. Sở Sở sinh non rồi sao? Trần Kính Đông không phản bác được. Ánh mắt Giang Huệ rất lạnh. Đứa bé là của anh. Hầu kết Trần Kính Đông. Dạ, là của con. Khốn kiếp! Giang Huệ lại tát một cái lên mặt Trần Kính Đông. Không phải anh nói với tôi, anh chưa từng chạm vào con bé sao? Anh đã chạm vào con bé, sao có thể ly hôn với nó? Mẹ! Trần Kính Đông không biết phải giải thích thế nào. Chúng hai cái tát, trong lòng cũng thoải mái hơn. Ít nhất không còn đè nén như vậy nữa. Là ai đẩy con bé? Giang Huệ không muốn nghe những lời vô nghĩa. Bà chỉ muốn biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chủ Ngô đã nói tình huống cụ thể với tôi. Tôi chỉ hỏi anh, là ai làm hại Sở Sở sinh non? Còn vết thương trên đầu con bé nữa, là ai làm? Trần Kính Đông yên lặng. Y biết là Tần Liễu Liễu. Nhưng y thiếu Tần Liễu Liễu một mạng. Năm đó y bị người bắt cóc. Nếu không có Tần Liễu Liễu kịp thời phát hiện ra y ở trong sơn động, gọi người tới cứu y đã sớm chết. Trần Kính Đông không mở miệng được.

đủ có thể khiến y rớt từ trên vị trí tổng giám đốc xuống. Ngày đó, Tần Liễu Liễu đứng ở cửa phòng bệnh. Cô ta quần áo khoác rất dày, đeo khẩu trang, đeo mắt kính, tránh thoát các phóng viên, đứng ở trước mặt Trần Kính Đông. Lúc Giang Huệ nhìn thấy cô ta, tức giận đi tới tát một bạt tai. Còn hổ đi tinh cô, lúc này lại còn dám tới. Tần Liễu Liễu lại không né tránh, cô giáng nhận một cái tát. Bác gái, chỉ cần bác cảm thấy đánh con, bác có thể thoải mái, vậy bác đánh thêm hai bạt tai nữa cũng không sao. Tần Liễu Liễu rất thông minh. Từ trước đến nay, cô ta co được, giãn được, những lúc như thế này cũng sẽ không đối cứng với Giang Huệ. Cô ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, hai con mắt sưng như là quả hạch đào, uất ức nhìn Trần Kính Đông. Kính Đông, em biết lúc này em không nên tới, nhưng tin tức đến tràn đầy, giá cổ phiếu tập đoàn Trần Thị cũng hết rớt lại rớt, em nghe nói những cổ đông nhỏ đã bắt đầu náo loạn. Bây giờ, chú anh đang nghĩ cách nuốt sạch những cổ đông nhỏ đó, muốn đuổi anh xuống vị trí tổng giám đốc. Mấy ngày nay, Trần Kính Đông luôn luôn ở trong trường bệnh viện, râu ria xồm xoàm, cả người tiểu tụy rất nhiều, hai mắt tím đen. Nhìn thấy Tần Liễu Liễu, trong mắt cũng không có vui vẻ, rất đạm mạc. Chuyện công ty, tôi sẽ tự xử lý, không cần câu hỏi đến. Vẻ mặt Tần Liễu Liễu lo lắng nhìn Trần Kính Đông. Kính Đông, em rất lo lắng cho anh. Tin tức của anh và Mục Sở Sở, còn có cả em, bây giờ đã bị Tần Xoan lớn bắt quái, viết loạn thất bát tao. Viết loạn thất bát tao? Giang Huệ cười lạnh. Chẳng lẽ không đúng sự thật sao? Là cô giết cháu trai của tôi, không phải sao? Tần Liễu Liễu cắn cắn môi. Bác nói như vậy, con cũng không phản bác được. Nhưng bác thử nghĩ rõ ràng, nếu thật sự để con thừa nhận là con giết con của Mục Sở Sở, bên ngoài sẽ viết như thế nào, nhìn Kính Đông thế nào? Cảm xúc của Tần Liễu Liễu có chút kích động, cất cao giọng nói. Đến lúc đó, bọn họ tấn công Tiểu Tam là con, đồng thời cũng sẽ không tấn công Kính Đông sao? Con theo Kính Đông nhiều năm như vậy, ai không biết ai không hiểu, nhưng cố tình giờ phút này xuất hiện tin tức như vậy, vì sao? Con nghĩ, trong lòng bác rõ hơn bất kỳ ai. Giang Huệ không nói, sao bà có thể không hiểu? Tin tức này, chắc chắn là cổ đông muốn thượng vị trong công ty tung ra. Mục đích chính là khiến Trần Kính Đông bị vạn người phỉ nhổ, bị Internet tấn công. Đến lúc đó, Trần Kính Đông tự nhiên sẽ rớt từ chức tổng giám đốc xuống. Tần Liễu Liễu thấy Giang Huệ không nói, lúc này mới nói. Em đến chính là muốn nói với anh, thừa dịp Mục Sở Sở còn chưa tỉnh lại, em sẽ mở một buổi chiêu đãi ký giả, giải thích rõ ràng với các phóng viên này. Kính Đông đã ly hôn với Mục Sở Sở. Ngay từ đầu, Kính Đông đã không biết chuyện Mục Sở Sở mang thai. Còn nữa, Mục Sở Sở sinh non cũng không có liên quan tới em, hoàn toàn chỉ là cô ta không cẩn thận. Như vậy, có thể bình ổn vở kịch náo loạn này. Những cổ đông nhỏ muốn làm loạn kia tự nhiên sẽ bị thua. Lời này nhất thời dẫn tới Giang Huệ cười lạnh. Thần Liễu Liễu, cô cũng quá thông minh đúng không? Cứ như vậy phủ sạch chuyện làm hại cháu tôi. Sắc mặt Tần Liễu Liễu tái nhợt, cũng không chịu thua, bình tĩnh nhìn Giang Huệ nói. Bác đừng quên, con cũng từng mất đi một đứa bé, đứa bé đó cũng chính là con của Kính Đông. Cho nên, cô thật sự là vì trả thù. Ánh mắt Giang Huệ hiện ra lạnh lẽo. Cô muốn thừa cơ hội này tẩy trắng cho bản thân. Tôi không cho phép. Vậy bác sẽ trơ mắt nhìn Kính Đông bị người ta lên án. Tần Liễu Liễu cắn chặt môi. Con có thể là tiểu tam trong miệng người khác cả đời, vậy bác cũng tính để Kính Đông làm Trần Thế Mỹ trong miệng người khác sao? Cô! Thiếu chút nữa, Giang Huệ đã phun ra một miệng máu, nhất thời lung lay sắp ngã, liên tục nói. Đây là tạo ra nghiệt gì chứ? Trần Kính Đông, tôi có đứa con trai như anh, thật là mất mặt. Đủ rồi! Bỗng nhiên, Trần Kính Đông lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt y hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Tần Liễu Liễu. Tôi đã nói rồi, chuyện công ty không cần cô quan tâm. Nhưng Kính Đông... Tần Liễu Liễu còn muốn nói gì tiếp đó, dù sao cô ta cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Cô ta rất vất vả mới mua được biên tập tòa soạn báo kia, làm cho bọn họ đưa tin này khắp nơi. Chính là muốn cho Giang Huệ và Trần Kính Đông thỏa hiệp, cùng cô ta mở một buổi họp báo, chính thức tuyên bố chuyện y và Mục Sở Sở đã ly hôn. Như vậy cô ta yên tâm rồi. Đương nhiên, có thể tẩy trắng cho bản thân là tốt nhất. Nhưng ánh mắt Trần Kính Đông rất đáng sợ. Thậm chí cô ta có thể nhìn thấy gân xanh trên trán y đang nhảy lên. Cô ta sợ tới mức nháy mắt không dám nói tiếp nữa. Nơi này không có chuyện của cô, tốt nhất cô nên về đi. Trần Kính Đông lạnh mặt nói chuyện bằng giọng điệu ra lệnh với Tần Liễu Liễu. Y lạnh khốc nói, trước khi Mục Sở Sở tỉnh lại, tốt nhất cô nên yên phận một chút. Còn nữa, cô suy nghĩ cho cẩn thận, rốt cuộc cô nên giải thích chuyện này với tôi thế nào. Nhất thời làm Tần Liễu Liễu đóng băng như bóng cao su xì hơi, cả người không có sức lực. Cô ta nhìn đôi mắt tràn đầy tơ máu của Trần Kính Đông, cánh môi giật giật, cuối cùng vẫn lùi bước. Được,